Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống một chương một vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. Ồ, ta không phải là bởi vì cứu người té chết sao? Nhưng ta bây giờ, ta đây là ở đâu? Trần Phong mở mắt ra, nhìn mình đang nằm ở một mảnh trên cỏ xanh. Ấm áp gió thổi vào mặt, trên người một mảnh mát lạnh. Đáp ký chủ, bây giờ vị trí mới là huyền huyễn thế giới Hiên Viên Đại Lục Hỏa Nguyên Quốc Bạch Vân Thành trong phạm vi, một nơi được đặt tên là Viêm Thú Bình Nguyên. Trên con bà nó thứ gì? Trần Phong nghe trong đầu đột ngột vang lên thanh âm, nhất thời kinh hoàng. Ngươi là ai? Trần Phong hỏi. Đáp, hệ thống chính là vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống, là trợ giúp nhân vật chính trở thành thế gian người mạnh nhất hệ thống. Phụ trợ, hệ thống phụ trợ, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống, Trần Phong lẩm bẩm. Nhưng mà ánh mắt lại là càng phát sáng rỡ. Cuối cùng đất vỗ đùi, ai u, đau quá đau. Trần Phong một tiếng kêu đau, nhưng là sau một khắc nhưng là thay mừng như điên biểu tình. Trời ạ, ta Trần Phong lại cũng có thể chuyển thế sống lại. Nắm giữ hệ thống, bằng vào ta trí nhớ kiếp trước, đời này ta nhất định nhưng có thể trở thành thế gian mạnh nhất. Kênh chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, bài vân trưởng, bài vân trưởng, tu luyện đến đại thành, Trưởng Phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá bài vân trưởng. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vân hay không? Trần Phong trước mắt hoàn toàn hư ảo, lục sắc số liệu màn sáng xuất hiện. Trần Phong kinh ngạc há to mồm. Đạo, chuyện này, ta lựa chọn là canh bài vân trưởng đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng bài vân trưởng đẳng cấp 1010. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, có vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống, chính mình nhất định có thể cưới thượng bạch phú Mỹ. Lên làm. Từ nay đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ngao ô, đang ở Trần Phong đối với tương lai mình ý nghĩ kỳ quái thời điểm, một tiếng khiếp người tiếng sói tru ở Trần Phong phía sau vang lên. Trong nháy mắt để cho Trần Phong cả kinh. Trần Phong nhìn phía sau, chỉ thấy đó là một con cả người lông giống như hỏa diễm phổ thông nhảy lên cử lang lang, so với Trần Phong còn muốn cao hơn một đầu. Thân thể to con, một đôi móng vuốt sói tựa như lưới lê, lói lên sắc bén hàn mang. Trần Phong có thể tưởng tượng đến, nếu là bị cử lang cho đến như vậy một móng, vậy hắn tất nhiên là muốn chết tại đây, hóa thành to trong miệng sói bữa ăn. Trần Phong nhìn cử lang có chút rụt rè, không khỏi ánh mắt có chút phiêu hốt. Cử lang phảng phất phát hiện Trần Phong trong lòng sợ hãi, nhất thời thấp giọng gầm thét, đồng thời hướng Trần Phong chậm rãi đi tới. Trần Phong giờ phút này cũng phải sợ chết. Làm một thế kỷ 21 người địa cầu, một cái chó dữ cũng có thể chết người, huống chi hiện tại ở trước mặt mình đầu này hỏa diễm phổ thông cử lang. Trong lúc nhất thời, Trần Phong đều đã không biết suy tính. Theo bản năng nhận mệnh, phổ thông nhắm mắt lại canh kiểm tra đến huyền huyễn thế giới yêu thú, viêm thú hỏa lang. Đúng nha, ta có hệ thống, ta còn sợ nó làm gì? Nhớ tới hệ thống tồn tại, Trần Phong trong ánh mắt sợ hãi nhất thời tiêu tan hết sạch, ý thức cũng khôi phục thanh minh. Ta có hệ thống, có kỹ năng nơi tay, ta còn sợ cái gì? Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, lạnh lùng nhìn viêm thú hỏa lang. Viêm thú hỏa lang cảm nhận được trước mặt nhân loại khí thế lại xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, nhất thời không chần chờ nữa, trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ đánh về phía Trần Phong. Tốc độ kinh người, Trần Phong sắc mặt hoảng hốt. Viêm thú hỏa lang đáng sợ tốc độ để cho hắn sợ hết hồn hết vía. Cơ hồ từ có thể hướng bên cạnh nhảy ra, nhưng trên bả vai vẫn như cũ có một đạo vù vù chảy máu vết thương. Đau, Trần Phong một trận cắn răng nghiến lợi. Đang lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Canh đạt được kỹ năng, né tránh. Né tránh, có thể né tránh hết thảy công kích. Né tránh đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vân hay không? Nghe được né tránh kỹ năng này, Trần Phong nhất thời sắc mặt mừng như điên, điên cuồng thúc giục. Dạ dạ dạ, là nhanh thăng cấp. Canh kỹ năng né tránh đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng né tránh đẳng cấp 1010. Ngay một khắc này, viêm thú hỏa lang đổi lại bóng người, đạo thứ hai công kích nhanh như tia chớp hướng Trần Phong nhào tới. Trần Phong phảng phất đã dự chủ viêm thú hỏa lang công kích một dạng, dưới chân có chút phía bên trái lướt ngang một bước. Viêm thú hỏa lang liền uổng công vô ích. Trần Phong hoàn hảo không chút tổn hại sau một khắc. Viêm thú hỏa lang tức giận một tiếng sói chu, trực tiếp hóa thành từng đạo hồng quang điên cuồng đánh về phía Trần Phong. Trần Phong đều là khí định thần nhàn có chút di động. Viêm thú hỏa lang không ngừng vồ hụt. Trần Phong trong lòng đã là vui nở hoa, kỹ năng né tránh. Né tránh hết thảy công kích. Cường đại như thế kỹ năng, dù là nói là thần kỹ cũng không chút nào khen.